Ái Tình Quy Hoa Cục, chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảnh khắc đó cô không còn cách nào di chuyển một bước nữa, khi còn chưa bị mẹ cô phát hiện, cô còn có thể trốn thoát, cô cũng không rõ vì sao mình lại trốn, chỉ là giờ phút này, cô và mẹ cô, giữa các cô cách một vài đứa trẻ giống như học sinh ngồi ở bàn nhỏ ăn những món ăn vặt ngon miệng, cô nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của mẹ cô vì tìm cô, còn có hô hấp dồn dập. Lỗ âng ngực phập phồng, ông chủ mì lạnh cười, hai mẹ con đi dạo phố đấy à, Niệm Sinh nhiều năm không trở về đúng không? Đúng vậy, rất nhiều năm rồi, mẹ Hạ Niệm Sinh khách sáo nói vài câu với ông chủ kia, kéo Hạ Niệm Sinh rời đi, Hạ Niệm Sinh liền mặc cho bà kéo, nắm lấy cánh tay của bà chạy về phía trước. Đại khái đi qua hai con phố, mẹ cô thả tay xuống, bước chân càng lúc càng nhanh, Hạ Niệm Sinh vội vàng đi theo. Bởi vì đi quá nhanh, Hạ Niệm Sinh không chú ý đường dưới chân, lấy tư thế chân trái dẫm chân phải tự mình vấp ngã, bước chân phía trước dừng lại, mẹ cô nhìn cô, đi lên, đỡ cô dậy, cô cũng không nhịn được nữa, gắt gao túm lấy cánh tay mẹ cô oa oa khóc lên, cực kỳ giống lúc nhỏ tự mình ngã ở ven đường, mẹ cô dắt cô dậy, ôm cô vào lòng dỗ dành rồi dỗ dành. Được rồi, đã gần 30 tuổi rồi, khóc trên đường cái. Cũng không sợ người khác chê cười. Cổ An Tú kéo ống tay áo của cô mở miệng nói. Hạ Niệm Sinh thu lại âm thanh, từ dưới đất bò dậy, gặp nhau luôn có chút xấu hổ, và lại dùng phương thức như vậy rời đi. Trở về từ lúc nào? Vừa về không bao lâu, vừa rồi ở phòng thử quần áo là con sao? Vâng, Cổ An Tú quay đầu lại nhìn cô một cái, không nói gì. Trong nhà vẫn tốt chứ ạ? Rất tốt, Tùy Châu thay đổi thật nhiều. Hạ Niệm Sinh gãi đầu, 8 năm, đều đã thay đổi rồi. Cổ An Tú trầm thấp nói, lúc này bên cạnh Cổ An Tú, Hạ Niệm Sinh mới thấy rõ mẹ cô đã già đi. Tuy nói bộ dáng không thay đổi nhiều, nhưng trên đầu đã có ít tóc bạc. Nếu lại nhìn cẩn thận chút, còn có thể nhìn thấy rất nhiều, nếp nhăn ở khóe mắt cũng nhiều hơn. Hạ Niệm Sinh nhìn quần áo trên người mình mặc, cũng may đã đi mua một bộ, không mặc bộ quần áo nhăn nhúm ngày hôm qua còn có mùi rượu. Kỳ thật cô chỉ là muốn trở về xem một chút mà thôi. Nhìn thành phố nhỏ này, ở rất xa nhìn người nhà của cô. Cô biết nhiều năm như vậy, cha mẹ của cô vẫn không thể bỏ qua chuyện đó. Nếu như bọn họ có thể tiếp nhận, cũng không đến mức 8 năm chưa bao giờ chủ động liên lạc với cô. 8 năm chưa bao giờ gọi cô về nhà. Nhà của cô vẫn còn ở đó, chỉ là tường đã được sơn lại một chút. Hạ Niệm Sinh đi phía sau mẹ cô, nhưng cũng không đi nữa. Đó là một con đường lên dốc, nhà cô cách đó chưa đầy 100 mét, cửa hàng hai bên đường đã sớm thay đổi hoàn toàn, bên cạnh cầu mới xây rất nhiều phòng trọ, nghe nói là chung cư thang máy cao tầng. Cổ An Tú không nghe thấy động tĩnh phía sau, xoay người lại, Hạ Niệm Sinh đã đứng tại chỗ, khoảng cách giữa hai người, thanh âm Cổ An Tú có chút run rẩy, dịu dàng nói. Về nhà đi, nước mắt tràn ra, cô chờ mấy chữ này 8 năm, nhiều đêm, mỗi khi đón năm mới. Cô đều tự nhủ mình ngủ thiếp đi cũng không nghĩ tới gì cả. Cô cũng thật sự ở trong vô số đêm, ngủ thiếp đi như vậy, có khi thật sự khó chịu không ngủ được, liền lấy ra bức ảnh cũ kia nhìn xem. Trong ảnh cô còn rất nhỏ, hai bên đứng ba mẹ cô, đó là ảnh cô vừa học trung học, ảnh chụp đã có chút vàng, nhưng mỗi lần cô lấy ra xem sẽ an tâm hơn rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô biết gia đình mình là loại gia đình vô cùng truyền thống. Hoàn cảnh sống của bọn họ được giáo dục, chính là trên đường nhìn thấy người yêu ôm ôm hôn hôn cũng sẽ cảm thấy là một gia đình không ra thể thống gì. Cô làm sao có thể yêu cầu bọn họ thấu hiểu thứ tình cảm của mình là bình thường, không có gì to tát. Cô đột nhiên dừng bước, không dám tiến lên, phía trước là nhà của cô. 8 năm qua cô có một ngôi nhà không thể về, trong nhà có người cha nổi trận lôi đình. Cô nghe mẹ cô nói ba chữ kia, cô nói về nhà đi. Cô liền rốt cuộc nhịn không được rơi nước mắt, cô chần chờ. Nhưng mà, về nhà rồi nói sau, tầng lầu nhà bọn họ không cao, nhưng cô lại leo rất chậm, đến cửa nhà, mẹ cô lấy chìa khóa ra, còn đang lật trong túi, cánh cửa kia soạt một tiếng mở ra, Hạ Niệm Sinh có thể rõ ràng nghe được tiếng tim mình đập, thùng thùng gõ lấy trái tim của mình, cô nghe được giọng nói của ba cô nói. Không phải đi dạo phố mua quần áo sao, nhanh như vậy liền trở lại rồi. Cô nhìn thấy ba cô lộ ra một cái đầu, đeo bao tai, chống nửa người, thần sắc của ông thay đổi, Đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là lạnh lùng. Ba cô cũng già đi, ba người đều không nói gì. Mẹ cô vào phòng, thay giày, cô đứng ngoài cửa, câu nệ như vậy, không biết phải làm gì, thậm chí ngay cả hai tay cũng không biết nên đặt ở đâu. Ba cô từ khi nhìn thấy cô liền không nói gì nữa, trở lại sofa không nói một lời. Mẹ cô tìm cho cô một đôi dép lê, dép bông kia là mới, màu sắc phấn nộn từ trong tủ giày lấy ra. Cô đổi giày, dùng âm thanh con muỗi hô hai tiếng. Cha, mẹ, trong nhà thay đổi không ít, giống như là mới thêm chút đồ đạc, bài trí trong phòng cũng thay đổi phương hướng rất lớn. Cô hơi đứng thẳng bất an, kéo ghế ngồi, cô cũng không dám ngồi bên cạnh ba cô đang ngồi trên sofa. Trên tivi không biết đang diễn ra kịch khổ tình gì. Hạ Niệm Xanh nhìn chung quanh biến hóa trong nhà, không biết gian phòng kia của cô hiện tại biến thành bộ dáng gì. Cô muốn đi xem, lại không dám động. Chỉ chốc lát sau, mẹ cô cũng ngồi trên ghế salon, nhiệt độ trong phòng đột nhiên giảm xuống vài độ. Hạ Niệm Xanh có chút hối hận, cô đột nhiên dây thần kinh nào bộc phát mà chạy về đây. Cô có chút đứng ngồi không yên, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tim, cúi đầu. Hai tay ngón trỏ và ngón cái biến hóa tư thế, mỗi lần cô khẩn trương đều như vậy. Mẹ đi thu dọn phòng cho con. Mẹ cô, Cổ An Tú đứng dậy nói. Cái kia, mẹ, không, không cần, con thuê một phòng ở khách sạn. Ba, một tiếng, chén trà trong tay ba cô nặng nề đặt lên bàn trà. Hạ Niệm Xanh thật lo lắng bàn trà thủy tinh kia bị một nhịp đập vỡ. Đầu cô cúi thấp hơn, mẹ cô mắng cô hai câu, đại ý là lãng phí tiền. Khách sạn lại không sạch sẽ, ý tứ người nào cũng ở bên trong, liền đi vào phòng cô thu dọn, toàn bộ phòng khách chỉ còn lại hai người cô và cha cô, bầu không khí quá lạnh, cô thật sự có chút chịu không nổi, đứng dậy, muốn chạy vào phòng ngủ của mình. Con đi giúp mẹ con, đứng lại, ba cô rốt cục lên tiếng, rốt cục nói chuyện với cô vừa chạy đến cửa phòng ngủ đã bị gọi lại, cứng đờ ở cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Niệm Xanh nhìn ba cô một cái, ngạc nhiên phát hiện ra cùng một vấn đề, hình như ba và mẹ cô so với 8 năm trước đều thấp hơn một chút, nhưng nhìn khí thế vừa rồi của ba cô đặt chén trà, cô vẫn có chút lo lắng, cô không chuẩn bị sẵn sàng, cô căn bản không hề chuẩn bị tốt để về nhà, nhưng thế đạo này, vận mệnh này của cô, bảo cô phải lên kế hoạch như thế nào, chuẩn bị như thế nào đây? Từ khi ba mẹ cô sinh ra cô nào biết mình sinh ra là Lê? Cô cũng không sinh ra trong một gia đình giàu có, giống như mấy ngày trước cô vẫn luôn lên kế hoạch là sau khi thăng chức, cô nên làm công việc như thế nào. Trời mới biết cô không chỉ không được thăng chức, còn bị giáng chức, vận mệnh thứ này luôn đùa giỡn với cô. Cô nghĩ, vẫn là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn đi, cô. Một tiếng, lại thong thả đi tới trước mặt sofa, lấy chén trà từ trên bàn trà đi thêm nước cho ba cô. Khuôn mặt xanh mét của ba cô. Tay Hạ Niệm Xanh có chút run rẩy, cho nên chén trà đầy nước chảy ra văng tung tóe trên sàn nhà. Cô lại vào phòng bếp lấy rẻ lau, không ngờ lại bị ba cô quát lớn một tiếng. Còn lại đây cho ba. Chân Hạ Niệm Xanh có chút mềm nhũn, đối với những kẻ địch, giống như Dương Khiết. Cô có thể đánh cô ta, có thể trêu chọc cô ta, có thể tát cô ta, mà đối với những người bí ẩn kia, cô có thể nhịn cô ta, có thể tránh cô ta, có thể không để ý tới cô ta. Nhưng đối với hai vị trí thân trước mắt này, vẫn là chính cô tự mình quay về, cô ngoại trừ chân mềm nhũn, còn dám làm gì chứ? Bây giờ đang làm cái gì? Người dẫn chương trình truyền hình, vừa mới từ chức thì không nói nên lời. Tiền lương cao sao? Cũng được, một tháng bao nhiêu tiền? Bà cô rốt cục bắt đầu nhìn thẳng vào cô, chỉ ánh mắt kia không giống ánh mắt dịu dàng của người cha hiền nhìn con gái mình, ngược lại giống như, Hạ Niệm Xanh nhất thời cũng không miêu tả được. Đại khái khoảng 5.000. Ồ, ngoại trừ tiền thuê nhà 1.500, ăn uống cái gì cũng cần tiền, tiêu dùng ở Nam Thành cũng không thấp lắm, mấy năm nay tiết kiệm được bao nhiêu tiền. Cô có thể nói với cha cô rằng thẻ của cô dao động giữa 4 chữ số và 5 chữ số sao? Cô cúi đầu không nói lời nào, chỉ nghi ngờ tiền thuê nhà 1.500 của mình đều biết, Hạ Niệm Văn là đồ nội gian. Tìm thời gian đi xem phòng đi. Hạ Niệm Xanh cha cô nói xong không biết từ chỗ nào lấy ra một quyển sổ tiết kiệm. Hạ Niệm Xanh bị dọa kinh sợ, kém chút không có từ trên ghế trượt xuống đến. Cô không phải về nhà đòi tiền. Xem một chút trả tiền đặt cọc, chính con một mình ở, chúng ta cũng sẽ không tới. cho vay ta tính toán một chút, một tháng 5.000 cũng cung cấp nổi. Cha cô nói hời hợt, tốc độ nói cũng nhanh, sợ Hà Niệm Xanh nghe quá rõ ràng. Hàng năm tiền con gửi về cũng đều trong này. Hà Niệm Xanh lần nữa than thở, Hà Niệm Văn là nội gián triệt để. Trên mặt Hà Niệm Xanh thoát đỏ thoát trắng, công việc mấy năm này, hàng năm cô đều cho Hà Niệm Văn mấy ngàn, mượn danh nghĩa của em ấy gửi về nhà, mấy năm tổng cộng cũng chỉ hơn 1.000.000-2.000.000 đồng, cũng đủ mua mấy mét vuông. Ba, con còn chưa nghĩ mua nhà nhanh như vậy, hơn nữa dù con muốn mua, cũng không thể dùng tiền của ba. Ba cô hừ một tiếng, Hà Niệm Xanh bị ông hừ đến khó hiểu. Đi ở khách sạn, về nhà mình còn ở khách sạn, thành ra thể thống gì? Hết chương 97, cách chương.